Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 989, phản xảo trá. Bạch Vũ lúc nói lời này là nhìn lấy người chung quanh nói lời này. Những người này ở đây tiếp xúc đến Bạch Vũ ánh mắt về sau đều không tự chủ cúi đầu tới. Những người này đều là một số người xem náo nhiệt. Trong này, muốn nói tránh thức mạnh người cũng không có mấy cái. Đến bớt ở chỗ này, sau Hàn Nhạc Hiếu thắng người cũng không nhiều, mà Bạch Vũ lại là lấy lôi đình chi thế đánh bại Hàn Nhạc. Những người này tự nhận không phải là Bạch Vũ đối thủ. Bạch Vũ nhìn đến những người này biểu hiện về sau, hắn trong nháy mắt thì lộ ra nụ cười hài lòng đến. Sau đó hắn mở miệng nói: "Nhớ kỹ, ta gọi Miêu Mộ Tiên. Người nào nếu như còn cảm thấy ta là dễ khi dễ, ta không ngại cùng hắn so cắt một chút. Bất quá tại khoa tay trước đó, ngươi sau cùng trước chuẩn bị tốt đầy đủ linh thạch. Không phải vậy bị ta đoạt về sau, ta không hài lòng. Cái kia chỉ sợ sẽ có một chút phiền phức. Đã nơi này là hỗn loạn chi uyên, trắng như vậy Vũ thì không lo lắng." Hắn trực tiếp biểu hiện ra chính mình vốn có bắt đầu cường thế. Hàn Nhạc nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, sắc mặt thì là hơi hơi trắng lên. Nhưng là hiện tại hắn mệnh ngay tại Bạch Vũ dưới chân. Tuy nhiên nơi này không cho phép giết người, nhưng là Bạch Vũ nếu như không giết hắn, phế bỏ hắn vẫn là có thể. Cái này hỗn loạn chi uyên, nhiều nhất người cũng là hai loại người. Một loại là bình thường võ giả, một loại là tàn tật võ giả. Những thứ này tàn tật võ giả đều là gây ra đại sự đầu về sau, trên tay lại cũng không đủ linh thạch hoặc là còn lại thứ đáng giá khiến người ta đoạt. Cái này liền khiến cho đối phương ghi hận trong lòng, trực tiếp phế đi những người này tay hoặc là chân. Sau đó những người này liền trực tiếp biến thành tàn tật. Tuy nhiên thần vương cảnh cường giả cơ hồ có thể nói có thể tay chân trọng sinh, nhưng là những người này lại là cực kỳ tàn nhẫn. Trực tiếp tại bọn họ tàn chân địa phương phụ ra đặc thù lực lượng. Thương thế như vậy, không có một năm thời gian hai năm, căn bản liền sẽ không khôi phục lại. Mà nếu như cái này một hai năm đều thành tàn tật, trước kia kẻ thù tìm tiến lên đây, vậy những người này cái tay còn lại chân chỉ sợ cũng sẽ không có. Cho nên những người này vẫn là vô cùng tự giác. Cầm lấy đi. Hàn Nhạc trực tiếp đem trên ngón tay của chính mình không gian giới chỉ hái xuống, hung hăng nhìn lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ thân thủ vừa tiếp xúc với cái này không gian giới chỉ, phát hiện bên trong vậy mà cũng có ước chừng 100 triệu thiên tài địa bảo. Cái này khiến đến ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên. Mặc dù nói hiện tại hắn hy vọng lĩnh ngộ các loại thần tắc về sau lại sử dụng thần linh hệ thống làm đột phá, nhưng là đến lúc đó đột phá cũng cần lượng lớn vật chất. Mà bây giờ hắn bất quá là tại vì tương lai làm chuẩn bị. Coi như ngươi biết giống, bất quá ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền xong rồi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp một chân đá ra, mũi chân của hắn liền trực tiếp đá vào Hàn Nhạc vai trái chỗ. Hàn Nhạc vai trái trong nháy mắt liền trực tiếp bị đá phát nổ. Nhớ kỹ, đây là chọc ta hậu quả. Tại loại này hỗn loạn cùng vô tự địa phương, Bạch Vũ biết, muốn biểu hiện ra so người khác ác hơn đến, mới có thể đứng vững được bước chân cùng. Tiểu tử, ngươi điên rồi, ta nhớ kỹ ngươi. Hàn Nhạc ôm hận nhìn lấy Bạch Vũ, sau đó hắn ôm lấy hắn tay gãy, nhanh chóng biến mất tại trong đám người. Miêu huynh đệ, chỉ sợ ngươi phải xui xẻo. Miêu huynh đệ, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đoàn đội? Đoàn trưởng chúng ta có thể hộ ngươi an toàn. Ngay tại Hàn Nhạc rời đi về sau, những người này trong nháy mắt thì mồm năm miệng mười nói. Bạch Vũ theo những người này lao nhau bên trong nghe ra, cái này Hàn Nhạc chỉ sợ sẽ không như vậy chịu để yên, sẽ còn tìm người tìm đến Bạch Vũ phiền phức. Hàn Nhạc chỗ công hội gọi là ngược sát người công hội, còn có lớn lên là một vị cực kỳ người tàn nhẫn. Hội trưởng của bọn hắn là nhân vật trên bảng, thuộc về trên bảng 100 người đứng đầu nhân vật. Mà cái này cái gọi là bảng cũng là anh hùng bảng. Tại vô địch trong liên minh, có một đạo bảng, đạo này bảng, gọi là anh hùng bảng. Chỉnh anh hùng bảng, có thể xếp vào trước 200 người thứ tự. Một khi trên bảng có tên mà nói, bình thường người là không dám chọc, tựa như là Hàn Nhạc ngược sát người công hội công lớn lên. Gọi là Diệp Vọng, nhất Diệp mà nhìn trời cao, tâm như bạch lộ, bay ở trên trời, hắn cũng có hắn tự ngạo chỗ. Đó chính là hắn tại trên anh hùng bảng bài danh, là xếp tại 98 vị, như loại này công hội chi chiến, cũng là thường xuyên tồn tại. Đồng dạng tán tu, đều chọn vào guild, một khi gia nhập công hội, mới có thể xem như có ô dù. Nếu như vậy, còn lại công người biết, lại bởi vì kiêng kỵ mặt khác công hội hội trưởng bọn người, mà sẽ không đem sự tình làm được như thế chi tuyệt. Tựa như vừa mới Bạch Vũ đánh bại Hàn Nhạc về sau, muốn Hàn Nhạc không gian giới chỉ, như thế không có cái gì có thể nói. Đó là Hàn Nhạc tài nghệ không bằng người, nhưng là Bạch Vũ lại là phế đi Hàn Nhạc một cái về sau. Chuyện này, vậy liền thay đổi tính chất. Cho nên, cái này chàng tử, Hàn Nhạc là nhất định muốn tìm trở về. Nếu như không tìm về được, hắn Hàn Nhạc, cũng không cần ở chỗ này lăn lộn. Ngược sát người công hội sao? Diệp Vọng sao? Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút cái này cái gọi là anh hùng bảng nhân vật. Đến cùng là người như thế nào? Bạch Vũ cũng không để ý tới mọi người. Khóe môi của hắn, nhấc lên một vệt đường cong tới. Hắn là có át chủ bài người. Thời điểm then chốt không địch nổi lời nói, hắn còn có thể mượn dùng thần linh hệ thống lực lượng đến đề thăng thực lực của mình. Mà cái này vô địch trong liên minh, thực lực cao nhất võ giả, cũng chỉ có thần vương 6 tầng cảnh mà thôi. Hắn có thể không cảm thấy mình cùng cảnh giới lại so với người khác yếu. Cho nên Bạch Vũ có cái này lực lượng đối mặt sắp mà đến bất kỳ khiêu chiến cùng phong bạo. Miêu Mộ Tiên, lại vào lúc này, một vị bóng người chạy tới, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ trong nháy mắt quay đầu quay người mấy cái lấy người này nhìn qua. Phát hiện người này mặc lấy có chút rách dưới, nhưng là cả người lại là lộ ra vô cùng tinh thần. Hắn y phục phía trên rách dưới địa phương, bị đánh lên miếng vá, y phục ngược lại là thẳng sạch sẽ. Cái này khiến đến Bạch Vũ đối với người này, có trong nháy mắt lau mắt mà nhìn. Người biết ta, Bạch Vũ mở miệng nói. Thế mà người này lại là lắc đầu, mở miệng nói. Miêu công tử, ta là Triệu Thanh bờ sông. Vừa ngươi chiến đấu rất đặc sắc, ta là vô địch liên minh tân nhân người dẫn đạo. Ngươi chỉ cần cho ta một tiểu bút phí dụng. Ở chỗ này, ngươi muốn đi nơi nào? Muốn làm cái gì? Ta đều có thể nói cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Bạch Vũ ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn hiện tại còn thật cần một cái dạng này ngươi. Mặc dù nói Ngả Hà cùng Lạc Sơn hai người đối với hỗn loạn chi uyên hiểu khá rõ, nhưng là thực lực của hai người quá thấp, căn bản cũng không có tới qua cái này vô địch liên minh. Cho nên Bạch Vũ còn cần một cái người địa phương để dẫn dắt hắn mới tốt. Miêu công tử, ngươi mỗi ngày chỉ dùng cho ta 5.000 linh thạch là được rồi. Ta theo ngươi một ngày, ngươi thì thanh toán cho ta một ngày, chờ ngươi không thời điểm, ngươi lại một lần nữa tính thanh toán cho ta 10.000 linh thạch là có thể. Bạch Vũ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy khoản này phí dụng cũng không cao. Hoa khoản này phí dụng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Nhưng là hắn vẫn là mở miệng nói. Vừa ta đã bày ra sự tình, chẳng lẽ ngươi không lo lắng bọn họ trả thù ta đồng thời đưa ngươi cùng một chỗ trả thù sao? Thế mà Triệu Thanh bờ sông lại là lắc đầu, mở miệng nói. Ngươi nhìn ta mặc cái này một bộ quần áo, bọn họ hội trả thù ta sao? Ta cái này một nghèo hai trắng, đến đánh ta, ngược lại là lãng phí thời gian của bọn hắn. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cười. Cái này Triệu Thanh bờ sông, mặc lấy rất đơn giản, thực lực cũng chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh mà thôi. Nhưng là không nói ra vì cái gì, Bạch Vũ cảm thấy, cái này Triệu Thanh bờ sông, có chút không đơn giản. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.